Khỉ con, tao yêu mày. Chương 3, ấn tượng. Gocchuyenaudio.com. Nó thấy hắn cười đến mức nước mắt tuôn ra cho nên nó tiếp tục phồng má giận tiếp hắn cười rồi bảo nó hát tiếp nó giận dỗi đứng lên. Hùng hồn đạp chân hắn một cái đau điếng rồi lè lưỡi bỏ chạy mất tiêu. Nhưng ai mà ngờ, Nguyễn Vi Anh lớp 11A2 sao? Thú vị thật em thú vị lắm Vi Anh. Tôi thích em rồi đó. Hắn mỉm cười ngay khi nó đi và sau đó thì hắn lấy tai phone ra mở ghê nhạc tiếp. Giờ ra về, nó lon ton chạy tung tăng trên hành lang của trường và... Dầm, nè, đi không thấy nhìn đường hả? Tông người ta rồi nè. Nó phồng má làm mặt đau đớn hết cỡ. Có vẻ con khỉ con này có vẻ thích kiếm chuyện nhỉ? Hắn hỏi lại nó, á, sao anh lại ở đây? Đi về, đi bộ hả? Nó chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn làm bộ mình vô tội khi đạp chân hắn. Tông vào hắn, không, hắn đáp thẳng thừng, ưa ha, anh là đại ca mà. Hi hi, bù với tôi phải lê lết về nhà. Nó sụ mặt xuống buồn bã. Thiên kim tiểu thư mà lết bộ về á, đi nhờ không? Anh cho đi thiệt hả? Không thì hỏi cô làm gì? Hắn hỏi ngược lại nó. Thế là lên chiếc mô tô của hắn rồi nó thao thao bất diệt. Nó kể luôn cho hắn nghe về chuyện cá cược giữa nó và Lisa nhưng rồi nó thành tâm xin lỗi hắn. Không phải vì nó sợ mà là nó bắt đầu thích chơi chung với hắn dĩ nhiên lý do này nó cũng nói hắn nghe. Hắn không giận mà còn thản nhiên trả lời. Là bạn thân thì tôi sẽ gọi em là khỉ con. Em thường phải hát tôi nghe sao ok không? Vậy cũng được, nhưng một ngày chỉ hót một bài thôi đó nghen. Ừ, hắn đưa nó về nhà. Hắn hơi ngạc nhiên vì nó là thiên kim tiểu thư và không hề có tính tiểu thư như bao người mà lại rất dễ thương. Nó quay lại nhìn hắn cười rồi ton ton chạy vào nhà hắn cười rồi phóng xe đi mất. Vào nhà, chào tiểu thư, giọng ông quản gia chào nó. Dạ, nó thân thiện chào lại. Mẹ của nó từ trên lầu đi xuống. Thấy nó là mẹ nó giáo huấn liền. Con khỉ lựu đạn kia. Sao là thiên kim tiểu thư mà sáng đi xe buýt chiều đi bộ về chú Hải chết rồi hả? Mẹ thuê người ta về làm tài xế không phải làm ông nội. Mong con xin lỗi. Dẹp đi, đi tắm lát đi tiệc mừng sinh nhật con trai đối tác với bố mẹ 10 phút nữa có người tới trang điểm. Nhưng cậu ta bao nhiêu tuổi vậy ạ? 18 học 12. Thế là cô ngoan ngoãn lết cái xác đi lên lầu. Bình thường không có chuyện cô ngoan như vậy. Nhưng do mâm của cô đang bực mình nên cô ngoan ngoãn làm theo vì cô cực kỳ ghét đến các bữa tiệc sang trọng vì không khí ở những nơi đó cứ như là không khí. Ngoài vũ trụ vậy đó. Cách chương.